Đá xay sữa bò đậu đỏ, chương 21 phiên ngoại, góc truyện audio.com, edit Moner 1 sau khi Giang thiếu gia bị người thịt. Nghĩa là tra ra thông tin cá nhân của người nào đó. Trại tập trung cho mấy đứa NT bị ung thư, hình như tôi thịt người lòi ra chuyện gì đó rất ghê gớm. Trại tập trung cho mấy đứa NT bị ung thư tôi đệt. Trại tập trung cho mấy đứa NT bị ung thư, muốn quỳ xuống gọi bố. Chủ thất xảy ra chuyện gì? Thím đăng như vậy làm tụi em bối rối nha. Rốt cuộc chủ thất thịt người lòi ra cái gì? Muốn biết, khẩn cầu chân tướng, đường link đến diễn đàn F khô 3 từ khóa nam diễn viên 3 chữ nào đó đã kết hôn. Nam diễn viên 3 chữ nào đó đã kết hôn vợ nhà giàu quyền thế. 1, 2, 3, new, tôi đệt. Bây giờ tôi hoàn toàn không thể khống chế được tâm trạng của chính mình. Mọi người còn nhớ chuyện trại tập trung cho lên diễn anti-fan của nam diễn viên đã kết hôn không? Quãng thời gian trước nhà tụi tôi nhờ người thịt cho ra anti-fan kia cái cảm giác giấu trong lòng bí mật lớn động trời mấy thím hiểu không? Tôi bây giờ chỉ muốn điên cuồng gào hét lên đậu má thôi. Vốn chỉ muốn dạy dỗ cho thím fan kia một chút, kết quả lại bới ra một bí mật động trời. Bà chữ đã kết hôn thật quá châu bò rồi. Nhà giàu thật sự, chủ thớt mau khai ra. Tôi rất có hảo cảm với ba chữ đã kết hôn, ảnh gả cho nhà rất giàu. Ồ, bản thân ba chữ đã kết hôn cũng rất châu bò nha, dám thừa nhận mình là đồng tính luyến ở chương trình phỏng vấn. Chủ topic nói mau, đừng có thả thính, ha ha, hóa ra là nhà giàu quyền thế, hèn chi có gan nói. À, đã hiểu có bối cảnh nhà giàu quyền thế, nào sợ bị phong sát. Mấy thím trên nói có chút mưu mô vậy, tính cách của ba chữ đã kết hôn cũng tốt mà. Em cảm thấy ba chữ đã kết hôn là tâm cơ boy, ngẫm lại còn có chút feeling. Chủ thất nói mau, rốt cuộc là giàu cỡ nào, có so được với bạn thân của ba chữ không? No, 181 mắt hai mí, côn 0 giờ 28 phút 12 giây nói. Bạn thân ba chữ tính là cái gì? Nhà của bạn thân chỉ là mũi so với ba chữ đã kết hôn, sau khi tôi biết chỉ muốn quỳ xuống gọi ông xã của ba chữ là bố. Ba chữ kết hôn nhiều năm như vậy mà không hot là vì người ta không muốn hot, nếu ba chữ muốn nổi thì tài nguyên nào cũng đều phải dâng đến trên tay anh ta. Chấm chấm, chủ topic lằng nhằng nửa ngày cũng không thấy vô trọng điểm, ba chữ đã kết hôn lấy chồng nhà giàu hay không thì có liên quan gì với anti-fan kia? Đồng ý kiến với bác trên, lẽ nào anti-fan kia còn có thể là ông xã của ba chữ hả? Chủ thớt chẳng lẽ là fan của ba chữ đã kết hôn đi, người ta đã lui vòng thì đừng soát tồn tại nữa. Dù nói như thế nào, nhưng thực ra ba chữ đã kết hôn xem như không có gì căng đan nào đúng chứ, ngoại trừ là đồng tính luyến. Thứ lỗi cho em tổ lái, nhưng em rất thích nhan sắc của ba chữ đã kết hôn. Em cũng thích, gần đây đang xem lại phim của ba chữ, Lục Công Chữ thật đẹp. Diễn xuất quá kém, vô cảm, tấp vô lề, no, 233 mắt hai mí. Côn 1 giờ 0 phút 49 giây nói, đồng ý kiến với bác trên, lẽ nào anti-fan kia còn có thể là ông xã của ba chữ hả? Thím đoán chuẩn cơm mẹ nấu rồi, để, thiệt hả, thớt ơi cầu chân tướng. Đây là chơi cái gì play gì, cầu chân thân của anti-fan, cầu chân thân của anti-fan, no, 355 mắt hai mí. Côn 1 giờ 10 phút 30 giây nói, tôi sợ hù đến mấy thím, cho mấy thím hai từ khóa then chốt này, chiang si. Giang thị, để, trời, là chiang si kia mà tôi biết, ai tôi cũng không phục chỉ phục ba chữ đã kết hôn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, nhân sinh người thắng, chiang si, kinh, đậu mạ, như thế nào mà em lại thấy có chút đáng yêu gì? Anti-fan ghét đều là những người đã từng hợp tác với ba chữ, đồng thời đã từng tương tác với nhau trên Weibo. Đây là giấm chua vương cấp bậc vũ trụ rồi, manh điểm của em bị bùm nổ. Má ơi, giờ quay đầu nhìn lại mấy câu chửi người của ổng, hóa ra vốn là chua trần trụi. Ăn giấm chua chân chính về mặt ý nghĩa, còn có trò này hả? Vậy cũng quá dễ thương rồi. Bỗng nhiên nghĩ lại tự nhiên còn cảm thấy có chút ngọt. Hai, chuyện xảy ra sau hôm Thẩm Thư Kiệt đã đi ghi hình chương trình. Lâm Tiện Xâm hẹn Giang thiếu gia uống trà, sẵn tiện gọi luôn Lý Minh, Lý Tổng trăm công nghìn việc rốt cuộc cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi đi gặp hai người bạn tốt. Lúc anh đi vào nhã gian, Giang thiếu gia đã đến, Giang Hạo Phong biết anh đến, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không vứt cho anh. Lý Tổng cởi áo khoác treo qua một bên, Giang thiếu gia tôi đắc đội cậu cái gì? Giang Hạo Phong nhấp ngụm trà, liếc mắt nhìn Lý Tổng, cậu ép buộc bà xã tôi đi công tác. Lý Tổng trợn trắng mắt lên, đó là cậu ấy đồng ý, không phải do cậu dắt mối, em ấy có thể đi sao? Tôi đường đường là lão tổng một công ty giải trí, sao qua miệng cậu lại thành tú ông rồi? Cậu như vậy đã gây nên ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với tôi. Ảnh hưởng gì? Cậu chiếm dụng thời gian bà xã tôi dành cho tôi. Thu mua công ty các cậu cũng khó hóa giải mối hận trong lòng tôi. Lý Tổng tức giận đập bàn, trong đầu cậu trừ bà xã cậu ra còn có những thứ khác không hả? Không, chuyện xảy ra tối hôm Thẩm Thư Kiệt muốn trò chuyện cùng Trần Dật. 7 giờ tối, Giang Thiếu Gia lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Thẩm Thư Kiệt hết bận chưa? Một lát sau bên kia mới trả lời, chưa đâu. Vất vả không, Giang Hạo Phong, em mệt quá. Vậy thì về nhà, nhưng em cảm thấy lần này thu hoạch được rất lớn, Trần Dật thật sự rất lợi hại. Giang Thiếu Gia nhìn hai chữ lợi hại mà hết sức tức giận, sau nửa tiếng mới nhắn tin trả lời Thẩm Thư Kiệt, hừ, Trần Dật che giấu trình độ học lực kỳ thực chỉ mới tốt nghiệp trung học. Hả, trước khi vào nghề, anh ta đã từng làm việc ở mấy hộp đêm. Bị rất nhiều phú bà bao dưỡng, đời tư trước đây còn kém hơn Hồ Sơn. Sao anh biết, Lý Minh miệng rộng, lúc tán gẫu với cậu ta anh nghe được. Lý Tổng ở văn phòng hắt xì hơi một cái, sau đó điện thoại di động hơi rung lên. Giang Hạo Phong, còn biết chuyện xấu nào của Trần Dật không, kể nghe nhiều một chút. Ba chuyện xảy ra sau khi Thẩm Thư Kiệt phát hiện nick Weibo của Giang Hạo Phong. Gần đây mỗi khi chồng tôi 333 cùng tôi đều sẽ giữa chừng cầm điện thoại di động lên cãi nhau với fan của tôi, nói đến chuyện này có hơi khó mở miệng, nhưng gần đây tôi quả thực cảm thấy tính sinh hoạt không được thỏa mãn. Góc chuyện audio.com, tôi là một diễn viên hạng ba không có danh tiếng gì, trước đây tôi cũng không biết chồng tôi sẽ quan tâm chuyện của giới giải trí, bình thường anh ấy rất bận, thoạt nhìn là kiểu người vốn sẽ không chơi những thứ như Weibo, nói như thế nào đây, kỳ thực tôi vẫn cảm thấy anh ấy hình như không quá quan tâm đến công việc của tôi, mãi đến tận khi tôi phát hiện ra nick Weibo của chồng tôi, người như ảnh vô cùng biệt nữ, vì vậy sau khi phát hiện ra tôi chỉ dòm một cái tựa như đùa nói giỡn một câu, cũng không tra hỏi anh ấy quá nhiều, bởi vì tôi sợ ảnh lúng túng, có một số việc mình biết là được rồi, đào bới ra gốc rễ của vấn đề thật sự sẽ gây trở ngại trong lúc hai người ở chung. Thế nên sau khi biết tôi cũng không để ý chuyện này, có điều hình như gần đây ảnh bị fan cho lên dĩa. Nói thật từ ngày chồng tôi khoác cái nick kia xuất hiện, tôi đã chú ý tới ảnh, ngày hôm nay bị lên dĩa cũng đáng đời, ai bảo trước đây ảnh gieo quả ác thật sự không thể đồng tình. Thực ra tôi cũng lén lút hóng chuyện này, quả thật buồn cười vô cùng, à ngẫm lại chồng tôi đích thực rất đáng yêu, có điều chuyện này cũng có chút ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Gần đây ảnh luôn ở trên giường đấu đá với fan, quần áo tôi đều cởi sạch vậy mà ảnh chỉ lướt mắt qua tôi một cái, sau đó tiếp tục cãi nhau cùng bọn họ, nói thật là tôi có chút mất mát, tôi lại không bằng fan của mình sao. Thật vất vả mới câu được ảnh lên giường, mới vừa tiến vào tâm trạng, nhắc nhở Weibo liền vang lên không ngừng, ảnh còn chưa có vào mà đã muốn đi lấy điện thoại di động, tôi thật sự cảm thấy tôi không có sức hấp dẫn gì với anh ấy. Vì chuyện này mà tôi với chồng tôi chiến tranh lạnh 2 ngày, kỳ thực tôi chưa từng nếm thử chiến tranh lạnh, người như chồng tôi mỗi khi giận hờn đều phải do tôi đi dỗ, thật ra tôi rất ít khi tức giận với anh ấy, 2 ngày không phản ứng ảnh chân chính về mặt ý nghĩa như thế này xưa nay chưa từng có, ngày thứ 3 tôi phát hiện ảnh đang len lén nhìn tôi liếc nhìn ảnh một cái, ảnh lập tức quay đầu. Tôi cảm thấy giữa hai người sống chung nhất định phải có một người chịu thua trước tiên, rất hiển nhiên chồng tôi không phải là người kia, vì vậy tôi đành phải thỏa hiệp, tôi nói với anh ấy, nếu như anh muốn xin lỗi, mời anh có thái độ nghiêm chỉnh. Kết quả ảnh lại nghiêm túc thật lòng biểu hiện, tại sao anh phải xin lỗi? Tôi giận thật, vì vậy buổi tối là một bữa tiệc bông cải, khiến ảnh xanh mặt chỉ uống một chút cháo. Tôi tính nếu lâu hơn một chút nữa ảnh không đến xin lỗi, tôi chỉ có thể thôi, dù sao sinh hoạt không phải là vì chiến tranh lạnh, càng không phải là vì cãi nhau. Trong một tiếng tôi đếm ngược, anh ấy rốt cuộc ngồi không yên, sắc mặt không tốt đi tìm tôi nói chuyện, anh ấy gọi tên đầy đủ của tôi nói, không phải em nên tự kiểm điểm lại mình à, tại sao là em phải tự kiểm điểm? Anh vì em mà ăn dấm nhiều năm như vậy, em chỉ mới vì anh ăn dấm 2 ngày đã không chịu được sao? À, hóa ra là tôi ghen tị hả? Tôi thấy ảnh một mặt biệt nữ nói ra những câu này, lỗ tai có chút đỏ lên, kỳ thực anh ấy không giỏi nói ra những lời từ đáy lòng, có thể là sợ tôi thật sự tức giận cho nên mới ép buộc chính mình nói ra. Tôi có chút hối hận trong nháy mắt nâng mặt anh ấy hôn nhẹ, xin lỗi ông xã, hóa ra nhiều năm như vậy, trong lòng anh luôn cảm thấy không dễ chịu như thế này sao? Góc chuyện audio.com, ảnh cây ngay không sợ chết đứng gật đầu, ánh mắt nhìn tôi còn mang theo một chút biểu tình lên án, bây giờ em mới biết sao? Tôi có chút đau lòng anh ấy, ôm anh hôn rồi lại hôn, tôi thật sự rất yêu anh, muốn đưa tất cả của mình cho anh, nếu như chồng tôi không thích tôi có nhiều fan như vậy, thế thì tôi liền lui vòng, sau đó hoàn toàn chỉ có một mình anh ấy. Đúng rồi, tôi cũng hủy bỏ mọi quan tâm trên Weibo, chỉ chú ý một mình ảnh. Thoạt nhìn ảnh có chút vui vẻ. 4. Phiên ngoại rất ngắn. Trước khi Giang Hạo Phong đến Hồ ra đón Thẩm Thư Kiệt, hắn đã ở nhà thay đổi mười mấy bộ quần áo, trong lòng nghĩ thầm mình nhất định phải đẹp trai lật tung cả Hồ ra. Quản gia nhìn trong mắt suốt quá trình, cảm thấy mười mấy bộ Âu phục trên căn bản không khác gì nhau. Cuối cùng Giang thiếu gia mặc một bộ đồ do Thẩm Thư Kiệt tặng hắn làm quà sinh nhật, nếu có người hỏi, hắn có thể kiêu ngạo nói cho người khác biết nguồn gốc của bộ quần áo này. Có thể nói là tâm cơ thâm trầm. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc, mãi đến khi bị Thẩm Thư Kiệt dắt về nhà, hắn đều không có cơ hội nói ra bộ đồ này là bà xã tôi mua cho. Hết phiên ngoại, cách chương.